5. Những nguồn mạch đáng tin cậy. Chú thích: dựa vào Đại luận cuốn 3 chương 13, 15 và 24. Hết chú thích. Những giác quan của chúng ta như một nguồn mạch của tri thức. Khi Tôn Khách Ba khuyên chúng ta nên đọc kinh điển và các luận giảng, học tập chăm chỉ và suy ngẫm về những gì chúng ta đã học, Ngài khuyên chúng ta làm những gì Ngài đã làm. Việc Ngài đọc kỹ lưỡng những văn bản trung quán, việc chính Ngài phân tích tinh tế đã dẫn Ngài đến chỗ hiểu rõ ý nghĩa của chúng với một sự sáng tỏ đặc thù và mãnh liệt. Bộ Đại Luận là một khuyến cáo tâm linh thiết thân từ Tôn Khách Ba, nhưng điều này dĩ nhiên không có nghĩa là một thứ gì tách khỏi việc giúp đỡ chúng ta nắm vững ý nghĩa của kinh điển Phật giáo. Tôn Khách Ba cho chúng ta thấy Ngài đã đọc Long Thọ và Nguyệt Xứng như thế nào để tránh những lỗi lầm mà nhiều nhà thông giải trước đây đã làm. Nói cách khác, Bộ Đại Luận vừa là một sự hướng dẫn thiết thân, vừa là một lời giải luận bác học. Tôn Khách Ba muốn hỗ trợ chúng ta xóa bỏ những nghi ngờ khi chúng ta tìm cách thiết lập ý nghĩa của giáo lý đạo Pháp trong tâm trí. Một trường hợp nêu ra ở đây là đề xuất về hiệu lực của thông tin mà chúng ta có được từ tri thức quy ước. Như chúng ta đã ghi nhận trong chương 3, Tôn Khách Ba lập luận rằng chúng ta biết những đối tượng thông thường tồn tại bởi vì chúng được tri giác bởi những giác quan không bị khuyết tật. Những trạng thái tinh thần là những nguồn mạch có thẩm quyền về thông tin thực tiễn. Nhưng những đối thủ của Ngài đối đầu với điều này bằng những diện dẫn kinh điển, chẳng hạn câu này trong kinh Tam Muội Vương gợi ra sự đối lập. Nhãn thức, nhĩ thức và tỷ thức, tức là những ý thức của mắt, tai và mũi, không phải là những hiểu biết vững chắc. Giống như thế, Nguyệt Xứng nói, thế gian không vững chắc trong bất cứ cung cách nào. Tôn Khách Ba đọc kỹ giải thích của Nguyệt Xứng và chỉ ra rằng những đoạn văn này rõ ràng có nghĩa là những tri thức thế gian bình thường không phải là những nguồn mạch thông tin vững chắc. Trong khung cảnh của thực tại hoặc đối với thực tại, những từ ngữ được dịch ở đây như là thực tại là chỉ như thế de konan yit và như nhiên de bzin niet. Những từ này quy chiếu về thực tại tối hậu, bản chất chung cuộc của sự vật. Chúng quy chiếu về tính không. Do đó, Tông Khách Ba giải thích rằng, Nguyệt Xứng rõ ràng muốn nói rằng chúng ta không thể dựa vào những công năng giác quan bình thường để biết một vật gì là có hay không có bản chất cố hữu. Khi chúng ta nhìn cái bàn, dù đôi mắt chúng ta trình ra một hình ảnh của một vật gì đó dường như ở ngay kia, như thể cách biệt với chúng ta và độc lập với những nguyên nhân và những thành phần của chúng. Về mặt này, một tri thức thị giác thì không vững chắc trong bất cứ cung cách nào. Nó không phải là một hiểu biết vững chắc. Nếu chúng ta muốn thông tin chuẩn xác về việc sự vật có tồn tại một cách tự nhiên hay không trong và bởi chính chúng ta phải nhập vào kênh B bằng cách phân tích sử dụng lý trí tra vấn về bản thể của cái bàn. Như Nguyệt Xứng chỉ ra, nếu những giác quan thông thường của chúng ta đã cho chúng ta một hình ảnh chuẩn xác về thực tại tối hậu, thì cần gì phải vất vả để phát triển một cái tâm giác ngộ? Tông Khách Ba giải thích rằng, những tri thức quy ước thông thường của chúng ta, khi không bị lệch lạc bởi những ảo tưởng triết học, là những nguồn mạch mà chúng ta có thể dựa vào để có thông tin về những gì tồn tại và những gì không tồn tại. Trong ý nghĩa đó, chúng là vững chắc hoặc quyền uy. Chúng có thể bảo cho ta biết rằng một cái bàn có ở chỗ đó hay không. Chúng có thể bảo cho ta biết mặt trăng có đang chiếu sáng hay không. chúng có thể bảo cho ta biết con đường có đang tới chỗ rẽ không. Ta có thể dựa vào chúng để có loại hiểu biết này. Trong một số trường phái triết học Phật giáo, sự hiểu biết được cho là vững chắc bởi nó biết một cách chuẩn xác bản chất của đối tượng. Những trường phái này cũng chủ trương rằng các đối tượng tồn tại nhờ bản chất của chúng. Do đó, ý nghĩa về sự hiểu biết vững chắc về chúng hàm ý là có được bản chất thiết yếu của một đối tượng và chứng thực rằng đối tượng đó quả thực tồn tại do bản chất thiết yếu được nhìn thấy ở đó. Nguyệt xứng chỉ trích bất cứ ý tưởng nào về loại hiểu biết vững chắc này. Trong đó, tính vững chắc chỉ khả dĩ nhờ vào cơ sở của một yếu tính có thực. Đưa những đoạn văn này ra khỏi ngữ cảnh, một số người có thể nghĩ rằng Nguyệt xứng đang đưa ra một sự phản bác tổng quát về tính vững chắc của tri thức quy ước. Và tuy thế, điều này mâu thuẫn với phát biểu minh bạch của Nguyệt xứng. Thế gian biết các đối tượng bằng bốn sự hiểu biết có hiệu lực. Quan điểm của chính Nguyệt xứng như Tông Khách Ba giải thích, có tri thức quy ước hiệu lực, nhưng nó không phải là tri thức về những đối tượng tồn tại bằng bản chất riêng của chúng. Đúng hơn, tri thức quy ước đạt tới những đối tượng vốn là giả tạm. Một sự vật không phải là một thực tại tối hậu, nó có hiện hữu nhưng không hiện hữu như vẻ ngoài của nó. Khi chúng ta khảo sát một cách phân tích, tìm sự vật dường như độc lập này, chúng ta không thể tìm ra nó. Vậy là một sự vật tồn tại nhưng đồng thời nó là giả, với ý nghĩa là nó không tồn tại trong cung cách như nó xuất hiện. Chính những đối tượng quy ước này xuất hiện một cách giả này, những đối tượng quả có tồn tại là những đối tượng của tri thức quy ước. Như đã thảo luận ở trên, tri thức có thể dựa vào được của những đối tượng quy ước xuất hiện một cách giả tạm với các giác quan của chúng ta là thiết yếu cho việc tu tập. Chúng ta tìm thấy tự do và hoàn thiện trong Phật quả qua trí tuệ khi nó ở trong sự hiệp lực của từ bi và phẩm hạnh. Tâm từ bi phải ôm choàng lấy những chúng sinh đau khổ, và những chúng sinh này dĩ nhiên sẽ xuất hiện một cách giả tạm, như thể họ có thực, một cách khách quan và một cách độc lập. Khi đào sâu sự hiểu biết về tính không, chúng ta càng tăng trưởng thái độ không trông cậy và không tin tưởng vào vẻ ngoài giả dối này. Nhưng vẻ bề ngoài giả dối vẫn còn cho tới khi chúng ta thành Phật. Đây là một chân lý lạ lùng, và đó là then chốt của vấn đề. Chúng ta có được thông tin từ những giác quan mà chúng ta có thể dựa vào về những sự vật bình thường trong thế gian, dẫu rằng những giác quan của chúng ta đồng thời bị đánh lừa về cung cách những sự vật ấy thực sự tồn tại ra sao. Khi nỗ lực để làm sáng tỏ điều này, Tông Khách Ba và những người theo ông sẽ nói chẳng hạn rằng mắt và tai của chúng ta bị lầm lạc, Krulpa, nhưng không sai trái, Lokpa. Chúng bị lầm lạc bởi vì chúng thường xuyên trình ra những hình ảnh các đối tượng như đang tồn tại một cách thực chất, một cách tự nhiên, một cách độc lập. Những hình ảnh này có thể dựa vào và không sai trái bởi vì những màu sắc, hình dạng, âm thanh, hương vị và sự thô mịn mà chúng bộc lộ thực sự tồn tại. Bạn có thể nghĩ rằng bởi tri thức quy ước là những nguồn mạch có thể dựa vào, và bởi chúng tri giác sự vật như đang tồn tại một cách tự nhiên. Do đó, suy ra rằng những sự vật có tồn tại một cách tự nhiên theo nghĩa quy ước. Về cách nhìn này, không có bản chất cố hữu một cách tối hậu, nhưng một cách quy ước, chúng ta phân biệt những cái bàn với những cái ghế và những cái xe đỏ với những cái xe xanh bằng cách chúng có những đặc tính nội tại khác nhau. Tông khách ba lập luận rằng đây là quan điểm của Thanh Biện, người được xếp vào phái Y Tự Khởi trong Trung Quán Tông, và theo Nguyệt Xứng, ông loại bỏ cách nhìn như vậy. Hiểu điều này cho thấu triệt không phải là chuyện dễ, như Tông Khách Ba nói, bởi chúng ta phản bác sự tồn tại thiết yếu hoặc cố hữu, ngay cả trên bình diện quy ước, dường như rất khó để xác định những đối tượng quy ước. Có lẽ nghĩ về các học giả Tây Tạng đương thời, ngài thêm. Điều này khiến nhiều người rơi vào một cách nhìn quá sức tiêu cực. Những cái bàn và những cái xe và những con người tồn tại một cách quy ước. Đối với Tôn Khách Ba nói rằng một vật gì tồn tại một cách quy ước có nghĩa là nó quả thực có tồn tại bởi nó được tìm thấy bởi một tâm trí có thể trông cậy, một thị giác không bị khuyết tật để nhận biết một hình dạng. Những sự vật không thể tìm thấy bằng sự phân tích triệt để, vậy nên chúng không tồn tại một cách tối hậu. Nhưng như chúng ta đã thấy, chúng không hề bị phản bác bởi phân tích. Mặt khác, khái niệm về bản chất cố hữu hoặc tính thiết yếu bị phân tích phản bác. Bản chất thiết yếu không hề tồn tại, do đó nó cũng không tồn tại ngay cả trên bình diện quy ước. Điều này là quá sức với phần lớn chúng ta để hiểu rõ tất cả ngay tức khắc khi chúng ta khởi sự tu tập. Có một điều then chốt mà chúng ta cần nhớ khi cố gắng phân loại. Điểm quân bình trung đạo là duyên khởi. Một điều khởi sinh tùy thuộc vào những điều khác. Những chọn lựa của chúng ta tác động đến những gì xảy ra kế tiếp. Mỗi sự vật khởi lên trong một khoảnh khắc nhất định không phải vì yếu tính độc đáo của riêng nó, mà bởi vì những tương quan trong một mạng lưới bao la của những điều kiện, trong đó tất cả đều thiếu vắng bản chất thiết yếu hoặc cố hữu. Sự vật phát khởi ra sao? Một trong những lập luận mà Long Thọ dùng để phản bác sự tồn tại thiết yếu là chỉ ra rằng sự vật không phát khởi từ tự thân, chúng không phát khởi từ những sự vật khác, chúng không phát khởi cả từ tự thân và từ những sự vật khác, và chúng không phát khởi vô nguyên nhân. Long Thọ và Nguyệt Xứng làm sáng tỏ rằng bốn kiểu phát sinh này đều bị phản bác ngay cả trên bình diện quy ước. Trong trường hợp này, làm sao Tông Khách Ba có thể giúp chúng ta đọc những tác gia Trung Quán như thể vẫn cho phép và che chở cho duyên khởi? Tông Khách Ba giải thích rằng Long Thọ và Nguyệt Xứng đang phản bác khái niệm về phát sinh có thể tìm thấy được dưới sự phân tích. Những người tin vào sự phát sinh có thực hoặc sự hiện hữu có thực nghĩ rằng những sự vật này có một thứ yếu tính nào đó có thể định vị. Khi chúng ta bày ra mọi khả tính và phân loại chúng ta có thể ghim chặt cách nào việc phát sinh xảy ra. Tuy nhiên khi phân tích kỹ lưỡng mỗi trường hợp khả dĩ, chúng ta không tìm được, chẳng hạn, bất cứ cung cách nào để có thể ghim chặt và mô tả chính xác cơ chế một sự vật phát khởi từ một sự vật khác hoàn toàn dị biệt. Điều này cũng đúng với ba khả tính còn lại. Những sự vật tồn tại một cách quy ước, phát khởi trong sự tùy thuộc vào những sự vật, cũng chỉ tồn tại một cách quy ước, và chúng phát khởi như thế trong một cung cách vừa có thể dựa vào và vừa bí ẩn. nó có thể dựa vào, bởi vì chúng ta có thể tính đến một số điều kiện nhất định làm phát khởi một số loại hậu quả. Thắp lên một ngọn lửa sẽ không làm cho sự vật nguội đi. Một hạt lê sẽ không mọc thành một cây táo. Chúng ta có thể phân tích và giải thích trong những hạn từ quy ước tại sao những sự vật này lại như thế. Nhưng nó cũng bí ẩn một cách sâu xa, bởi vì trong những nỗ lực phân tích và xếp loại, chúng ta không bao giờ có thể đạt tới tận cùng cung cách mà nguyên lý duyên khởi hoạt động. Chẳng hạn, giả sử chúng ta nghĩ rằng sự phát sinh là thực sự có thật, có thể coi như tồn tại khi nó xuất hiện, bởi vì sự vật được phát sinh từ những sự vật khác. Chúng ta có thể giả sử nguyên nhân là một thứ và hậu quả của nó là một thứ thuộc bản chất khác, một thứ tách lìa khỏi nguyên nhân trong không gian và trễ hơn nguyên nhân trong thời gian. Nhưng có thể nào một nguyên nhân thực sự mang đến một hậu quả mà không hề tiếp xúc với nó trong thời gian và không gian? Nếu chúng chẳng hề tiếp xúc với nhau, vậy thì làm thế nào cái này lại làm phát khởi cái kia? Qua một trung gian nào? Phải chăng trung gian ấy hoạt động như nguyên nhân trực tiếp thực sự? Vậy thì giả sử rằng nguyên nhân trực tiếp thực sự, dù nó có thể là cái gì đi nữa, có tiếp xúc với hậu quả, điều này liệu có nghĩa là nguyên nhân và hậu quả vì thế ở một thời điểm nào đó đồng thời tồn tại cùng một chỗ? Nếu không, làm sao có thể nói rằng chúng đã tiếp xúc với nhau? Vậy hẳn phải còn có một trung gian nào khác chứ? Mặt khác, giả sử rằng nguyên nhân và hậu quả có tiếp xúc do đồng thời hiện diện ở cùng một chỗ, vậy có thể có một nguyên nhân không đi trước hậu quả chăng? Và nếu thực sự chúng phải ở ngay cùng chỗ và cùng thời điểm để cái này tác động lên cái kia, vậy theo nghĩa nào chúng thực sự là khác? Tôn Khách Ba lập luận rằng tiến trình phân tích như thế phản bác sự phát sinh thực sự mang tính thiết yếu, tức là nó phản bác bất cứ khái niệm nào về một loại phát sinh có thể tìm thấy qua sự phân tích. Nó không phản bác đơn thuần sự phát sinh, nó không phản bác lý duyên khởi. Tôn Khách Ba viện dẫn Nguyệt Xứng để làm sáng tỏ rằng ngài không chỉ bày đặt ra điều này. Bởi sự vật không được phát sinh một cách vô nguyên nhân hoặc từ những nguyên nhân như là một đấng tạo hóa thần thánh, hoặc từ tự thân chúng, hoặc từ cả tự thân và những sự vật khác, chúng phát sinh bởi duyên khởi. Nguyệt Xứng phát biểu rằng sự phát sinh duyên khởi là điều được chứng minh do sự loại trừ của bốn khả tính. Điều này trở nên rất minh bạch rằng đối với Nguyệt Xứng, sự phát sinh đơn thuần, tức là dòng luân lưu của duyên khởi, tự thân nó không phải là một trong bốn khả tính ấy. Không phải là chúng ta cần phải có nhiều khả tính hơn để cứu xét, mà là chúng ta có một cách thay thế khác với việc cố định bất cứ thứ nào trong bốn khả tính. Bốn khả tính này bao phủ trọn vẹn bất cứ loại phát sinh nào có thể định vị bằng phân tích sự phát sinh như nó xuất hiện trong tâm trí chúng ta, bởi không thứ nào trong bốn loại phát sinh này có thể tìm thấy được. Chúng ta biết rằng cung cách phát sinh đó xuất hiện trong tâm trí chúng ta không phải là cung cách nó thực sự được phát sinh. Dĩ nhiên, sự vật có phát sinh, sự phát sinh tùy duyên, tức nguyên lý duyên khởi, có nghĩa là cái này phát khởi từ cái kia trong một cung cách không thể chịu đựng sự khảo sát phân tích triệt để, nhưng dù sao đi nữa, nó vẫn tiến hành. Tông khách ba viện dẫn một đoạn từ Nguyệt Xứng, trong đó một đối thủ nêu ra rằng, nói rằng sự vật được phát sinh tùy duyên mà không được phát sinh theo bốn cách, vậy là mâu thuẫn. Nói cho cùng, nếu chúng phát sinh tùy duyên, vậy là chúng có được phát sinh. Nguyệt Xứng trả lời bằng cách chỉ ra một cách rất minh bạch. Chúng tôi chủ trương rằng sự vật phát sinh tùy duyên là không phát sinh một cách cố hữu nội tại mà giống như những phản ánh. Nói cách khác, việc phản bác bốn loại phát sinh cũng phản bác bất cứ loại phát sinh nào có bản chất cố hữu và như thế có thể tìm thấy qua tiến trình phân tích. Nó phản bác sự phát sinh tồn tại cố hữu, nhưng nó không có nghĩa rằng sự vật không được phát sinh. Chúng được phát sinh trong chừng mực chúng là những phát sinh tùy duyên. Trong đoạn này, chính Nguyệt Xứng đã thêm vào từ nội tại cố hữu để khiến phát biểu hoàn toàn sáng tỏ. Nhưng trong nhiều đoạn văn, cả Long Thọ và Nguyệt Xứng bỏ qua việc định tính để làm minh bạch. Mặt khác, Tông Khách Ba thận trọng về việc thêm những từ phẩm định và tự mình mở rộng để lập luận về tầm quan trọng của chúng. Ngài viện dẫn những kinh điển Đại Thừa để chứng minh rằng ngài Đức Phật cũng phát biểu rằng những từ phẩm định này là mặc nhiên ngay cả khi chúng không được hiểu rõ. Chẳng hạn trong kinh Nhập Lăng Già, Lankavatara Sutra, Đức Phật nói Đại Huệ Mahamati nghĩ rằng chúng không được phát sinh bằng nội tại. Ta nói rằng mọi hiện tượng không được phát sinh. Giáo lý thiện xảo. Tông Khách Ba rất quan tâm về việc phản bác những cách đọc sai lầm mang tính hư vô, chấp không về Trung Quán, vốn đã trở nên thịnh hành ở Tây Tạng. Mặt khác, những soạn giả Trung Quán Nguyên Thủy quan tâm hơn nhiều tới việc phản bác những triết lý theo thuyết hiện thực hoặc thuyết bản thể của những học giả đương thời trong Phật giáo và không phải Phật giáo. Những người theo thuyết hiện thực coi là đương nhiên rằng sự phát sinh hoặc sự tồn tại phải quy chiếu về một thứ gì có bản chất có thể định vị bằng phân tích. Khi Long Thọ phản bác sự phát sinh, ngài phản bác loại phát sinh mà nhiều người đã chủ trương. Đối với họ sẽ là lặp lại nếu dùng những lối diễn tả như là sự phát sinh của những sự vật với bản chất nội tại hoặc sự phát sinh tồn tại thực sự. Trong một tầm mức lớn, những triết lý hiện thực trong các độc giả của Long Thọ tương ứng với những khuynh hướng bẩm sinh của chúng ta về quá trình vật hóa để cường điệu kiểu tồn tại của sự vật. Vì lý do đó, phong cách viết của Long Thọ có một quyền năng lớn lao đối với chúng ta ngày nay. Nó chỉ trích mạnh mẽ khuynh hướng sâu xa của chúng ta là chấp nhận rằng lối xuất hiện giả trá mà những sự vật chúng ta nhìn thấy vốn có bản chất khách quan riêng của chúng. Mặt khác, thế giới của chúng ta ngày nay cũng tràn đầy những triết lý hư vô. Nhiều người trong chúng ta, cũng giống như nhiều người đương thời với Tông Khách Ba, cần phải được nhắc nhở về việc bằng cách nào khi giáp mặt với tính không vẫn khả dĩ, hợp lý và cần thiết để thực hiện những chọn lựa đạo đức. Tùy thuộc vào cái này, cái kia khởi sinh. Có nghĩa là, trong khi không vật gì tồn tại trong tự thân, và bằng tự thân, những chọn lựa của chúng ta là quan trọng, bởi vì chúng định hình cho tương lai.